Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 50, Kisaki Tetta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến ngày hôm đó, tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống của mình. Haitani cũng có hỏi tôi tại sao lại đi ngăn chặn trận chiến đó. Tôi giải thích rằng tôi nợ xin một mạng nên giờ trả lại thôi. Tôi sẽ không nói chuyện bản thân mình đang hợp tác với Takemichi trong chuyện luân hồi. Hơn nữa thứ tôi cần điều tra phải thêm chuyện bóng đen đó. Cái bóng đen đó dạo gần đây xuất hiện càng rõ rệt. Nó cứ như bám theo tôi từ lâu rồi vậy. Nhưng bây giờ bóng đen đó chưa làm gì với tôi, nên tôi sẽ chưa tìm hiểu sớm. Phải xử lý chuyện Kisaki trước khi nó gây thêm bất cứ chuyện gì nữa. Ở quán ăn, nhóc là Kisaki. Kisaki đang ngồi đối diện với tôi. Tuy tôi gần 20 tuổi rồi, nhưng tôi có thể thấy phong thái của Kisaki khác hẳn nhường người bạn cùng trang lứa. Nó trưởng thành chín chắn hơn những đứa khác. Nhưng sao Hanma lại ở đây? Đừng nói thằng nhóc này bạn bè gì của thằng xấu xa này đó nha. Hanma không dám nhìn thẳng vào mặt tôi, nó tránh né uống nước để kéo dài thời gian. Tôi quay vào chuyện chính. Đúng thì sao, Kisaki, chị không thích nói nhiều. Nhóc bỏ ngay cái suy nghĩ làm hại tu mần đi. Kisaki nhíu mày, không khí xung quanh cũng căng thẳng theo. Chỉ có mỗi thằng Hanma đang cầm ly nước ngọt lắng nghe cuộc trò chuyện. Cô biết gì mà nói? Chính vì biết nên mới nói. Kisaki, nhóc lợi dụng Hanma, lợi dụng Kazutora giết chết người quan trọng trong đời Manchiro. Nhóc đừng tưởng chị không biết, Hanma ngây người chỉ qua một trận đấu mà tôi có thể phán đoán tất cả. Chuyện này người thường làm được sao? Nhưng tôi có phải người thường đâu. Vậy thì sao, thằng nhóc này khá điềm tĩnh nhỉ? Nhóc làm gì chị không quan tâm, nhưng nếu dám làm hại ai trong Tumen, hoặc làm hại Hanma thì nhóc chết chắc. Hanma nuốt nước bọt, tuy tôi có quan hệ rộng trong giới bất lương nhưng tôi cũng không thích ai làm hại những người mà tôi muốn bảo vệ. Cho dù là thằng nhóc nguy hiểm, hay thông minh tới mức nào dám đụng tới người bên cạnh tôi. Tôi sẽ xử lý, việc trong bất lương tới khi nào cô được xen vào. Xen, chị đâu cần xen, chị có quyền làm điều đó. Câu nói này làm cho Kisaki ngờ vực, cậu cảm nhận được tôi không phải người đơn giản trong giới bất lương. Ngoài quan hệ rộng tôi còn có thế lực bảo vệ sau lưng nữa. Nhưng chưa thể nói bây giờ, mất vui, vậy nên nhóc hành xử cho cẩn thận, coi chừng Baji và Kazutora lộ tẩy hết kế hoạch của nhóc ở trong tu mần đấy. Tôi đứng dậy rời đi, Hanma vẫy tay chào, xong quay sang nhìn Kisaki, mày đừng động vào chị Aniko, tại sao, anh em Haitani, tổng trưởng đời thứ 8,9 cộng thêm những thành viên cũ của thế hệ S62. Những điều này đủ làm cho chị ấy có quyền lực cỡ nào trong bất lương rồi. Hanma đang giải thích cho thằng bạn tốt của mình, Kisaki nghe xong cũng hơi dè chừng, nhưng người xử lý Aniko không phải cậu, mà là đám người khác, Kisaki thông minh bản thân cậu biết mình sẽ làm gì, cho dù có ai biết thì cũng không hề liên quan tới cậu. Mấy ngày sau tôi đang trông quán thì tin nhắn kỳ lạ. Mở ra đọc thì thấy, LT, Haitani đang bị chúng tôi bắt nếu muốn chúng nó sống mang tiền đến nhà kho EGT. Tôi nhếch mép bắt ai không bắt hai thằng nhóc đó. Cũng được cho nó bớt gây phiền cho tôi. Tự sinh tự diệt nha em. Tôi cũng không có tiền để chuộc hai thằng nhóc đó về. Kisaki bên kia quán thấy biểu hiện của Aniko có chút kỳ lạ. Em trai bị bắt cóc mà không quan tâm hay lo lắng chút nào sao? Có phải chị không vậy? Kisaki nghĩ cách khác. Haitani không có tác dụng thì đổi thành người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kisaki cho người đi bắt cóc Izana Kakucho nhưng hình như đều vô dụng. Đám đó đánh tới mức không thể di chuyển, Kisaki bất lực chưa từng gặp phải những loại chuyện này. Kisaki không thể đụng tới Aniko cũng như nắm lấy điểm yếu của Aniko được. Kế hoạch giết Aniko cần được suy nghĩ thêm, cách chương.